Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 703, Phương Mặc nắm giữ ấn soái. Đem tất cả mọi người thu xếp tốt về sau, Phương Mặc cũng là bắt đầu đem thân hình của mình hạ xuống chư thiên vạn giới. Chuyên môn tìm đã lớn thành về sau khí vận nhân vật chính. Lần này, Phương Mặc cũng không có đem bọn họ đại quân đều cho dẫn tới, mà chỉ dẫn theo bọn họ những này chiến lực cấp cao. Đương nhiên, ở trước mặt Phương Mặc, rất nhiều người đều là cặn bã, một số người thậm chí không coi là gì loại đó. Nhưng, ở dưới sự xuất thủ của Phương Mặc, tất cả mọi người là có rất lợi hại thực lực. Ở trong đó, bao gồm giống như là Diệp Phàm. Rất nhiều Diệp Phàm, a, Diệp Thần a, chư thiên vạn giới Diệp gia, Phàm chữ lót, Thần chữ lót, Bụi chữ lót, Long gia, Tần gia, chỉ cần là trong tiểu thuyết thường xuất hiện loại đó, Phương Mặc đều là cho làm tới. Rất nhiều tên đồng dạng, Phương Mặc trực tiếp cho viện cái số. Cứ như vậy, trong lúc nhất thời, Hồng Mông trong chiến trường khí vận không tiền cường thịnh. Ngày thứ ba, Lý Hạo mang theo người trong Hồng Hoang, còn có hắn tụ tập một chút cường giả, đều là đi tới Hồng Mông chiến trường. Xem ra, ta lúc đầu đem nơi này giao cho hắn, không tính là cái ảo giác. Lý Hạo đứng ở Hồng Mông chiến trường bên ngoài, tiếp nhận người quét nhìn, cười nhìn bên trong, đối với Trần Dục Linh bên người nói, ừm. Trần Dục Linh gật đầu, lão công, lần này, chúng ta có thể thắng sao? Nho nhỏ ở một bên khác mà hỏi, ngươi thấy qua chúng ta lúc nào thua qua? Lý Hạo tự tin cười một tiếng, sau đó mang theo đại quân đi về phía trước. Đặc thù sự kiện, liền đặc thù đối đãi, những người này ta liền đều mang đi. Lý Hạo nhìn người bên ngoài, nhướng mày, vung tay lên. Đối với hai cái này kiểm tra binh lính, nói, vâng, bệ hạ, binh lính gật đầu, cái này cũng có thể, bệ hạ thân phận đều xác định, hắn cũng nhìn không ra gian tế, bọn họ dụng cụ cũng không nhất định có thể kiểm tra đi ra. Hồng Mông chiến trường, trong thành, Phương Mặc hai ngày này, đã nương tựa theo thực lực của mình còn có lợi hại năng lực chỉ huy. Chinh phục bao gồm Trương Duệ ở bên trong tất cả mọi người. Ha ha ha, đều đang làm gì đó? Ngoài cửa, vang lên âm thanh của Lý Hạo. Bái kiến bệ hạ, ngoài cửa cũng vang lên binh lính âm thanh. Đại ca đến, Trương Duệ cười một tiếng. Sau đó phất tay mở ra đại môn. Nhạc phụ đại nhân, Phương Mặc cũng là đánh rắn dập đầu. Miệng nói nhạc phụ. Hôm nay ta đến đây, một là đem Phương Mặc nuôi dưỡng một giới khí vận người mang về, hai cũng là vì đến cho Phương Mặc trợ trợ uy. Các ngươi đều phục hắn treo cái này đẹp trai. Lý Hạo vừa tiến đến, liền đối với người trong đại sảnh nói, phục. Tiếng kêu rung trời, mấy ngày nay cũng làm không tệ a. Lý Hạo nhìn Phương Mặc, cười nói, nhìn ngài lời nói này được. Phương Mặc cười hắc hắc, tốt, trước khi chiến đấu chúng ta cũng không lớn giữ lớn làm. Bình Minh, đem đồ vật mang lên đi. Lý Hạo gật đầu, sau đó xoay người đối với phía sau Diệp Thiên Minh nói. Rõ, Diệp Thiên Minh gật đầu, sau đó liền lấy ra trọn vẹn Hồng Mông thánh khí. Đây là, trong sân người đều là sáng lên mắt bị mù. Hồng Mông thánh khí tổng cộng có 9 kiện, thánh điển đã trong tay ngươi, thánh điện hiện tại là nhà ta, cho nên ngươi không thể lấy được. Còn lại cái này 5 kiện, là ta cái này vô số năm qua tìm được, hiện tại, liền đều cho ngươi. Lý Hạo nhìn Phương Mặc, cười nói, ạc, vậy còn dư lại 2 món. Phương Mặc hồ nghi hỏi. Truyền thuyết Hồng Mông thánh khí 9 kiện phân biệt là Hồng Mông thánh điển, Hồng Mông thánh điện, Hồng Mông thánh giáp, Hồng Mông thánh kiếm, Hồng Mông thánh thương, Hồng Mông thánh lô, Hồng Mông thánh ấn, Hồng Mông Thánh Liễn, nói thật, ta cũng biết đến cái này 8 cái, trừ Hồng Mông Thánh Liễn, ta khác đều có. Lý Hạo cười khổ nói, Hồng Mông Thánh Liễn trong tay một Hồng Mông trưởng khống giả trước, đánh bại hắn về sau, Hồng Mông Thánh Liễn ta cũng không có muốn, cũng là lưu lại chỗ của hắn, nhưng cuối cùng một món Hồng Mông Thánh Khí, ta vô tận cả đời, ta cũng không có tìm được. Lý Hạo liên tiếp nói, thì ra là thế. Phương Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, tốt, cuối cùng một món, muốn ngươi đi tìm, có lẽ chúng ta cũng không tìm được, muốn hậu bối đi tìm. Lý Hạo nhìn Phương Mặc, cười nói, tốt, hiện tại, bắt đầu nắm giữ ấn soái đi. Trương Duệ cười nói, một phen nghi thức đơn giản hóa về sau. Phương Mặc mặc vào Hồng Mông Thánh giáp, eo treo Hồng Mông Thánh kiếm, đứng ở trên đài cao, vung tay lên, sau lưng lá cờ, xuất hiện một cái cổ thể mới chữ. Tham kiến nguyên soái, trừ Lý Hạo số ít mấy người, những người còn lại đều là núi thở nói. Bản soái nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhận chư thiên khí vận, chấp kiếm này. Phương Mặc rút ra Hồng Mông Thánh kiếm, thông thiên kiếm khí tứ ngược. Hôm nay, bản soái đối với chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh phát thể. Phương Mặc đưa tay cắt vỡ tay mình, dòng máu màu vàng óng nhỏ xuống trên mặt đất. Lập tức, trên đất kim liên toán loạn, trong nháy mắt một cái tiểu thế giới xuất hiện ở dưới chân Phương Mặc. Tiểu tử này, cũng chính là, Lý Hạo cười nói, khiến hắn tới, là một chuyện tốt mà. Trần Dục Linh cười nói, trên trận, Phương Mặc tiếp tục nói, không phá phụ giới, thề không bỏ qua, không phá phụ giới, thề không bỏ qua, mọi người núi thở. Mọi người đều biết, đây cũng không phải là cái gì xâm lược hoặc là không xâm lược sự tình. Một ngày không giải quyết phụ giới, chính giới liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thời thời khắc khắc đều muốn lo lắng người khác xông tới. Bọn họ không có xâm lược tâm tư, thế nhưng địch nhân không buông tha. Giải quyết tai họa ngầm phương pháp tốt nhất là được. Không có tai họa ngầm. Tốt, đại quân. Xuất phát, Phương Mặc biện pháp là được, đánh vào phụ giới, đem chiến trường, kéo đến trong phụ giới, cùng bọn họ, nhất quyết thư hùng, về phần sân nhà ưu thế. Ha ha, nhà đều nhanh không có, còn muốn cái gì sân nhà ưu thế? Hạ Trinh, trong tay Phương Mặc cầm một viên lệnh bài, đối với người phía dưới nói, có mặt tướng, Hạ Trinh ra khỏi hàng. Làm người xuất lĩnh tiền quân làm tiên phong, dẫn Tào Tháo, Tony Stark, Noe, là quân ta mở con đường phía trước. Phương Mặc nhìn Hạ Trinh nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Hạ Trinh lớn tiếng nói, Cao Hiển. Phương Mặc lại nói, có mặt tướng, Cao Hiển ra khỏi hang. Làm người xuất lĩnh cánh trái, dẫn Lưu Trầm Hương, Thành Thị Phi, Tôn Ngộ Không. Hộ vệ cánh trái, mặt tướng lĩnh mệnh, Diệp Thiên Minh, có mặt tướng, làm người xuất lĩnh cánh phải, dẫn Dịch Phi Dương, Lục Tiểu Thiên, Eric, hộ vệ cánh phải, mặt tướng lĩnh mệnh, Triệu Vân, có mặt tướng, làm người nhận Alice, Sở Dương, Tiêu Viêm, áp tải quân ta Lương Thảo, mặt tướng lĩnh mệnh, phụ giới tình hình chúng ta cái gì cũng không biết. Cho nên, bổ sung thực lực đan dược, đá năng lượng, đồ ăn những thứ này, không thể ra mảy may không may, hiểu chưa? Phương Mặc nghiêm nghị nói, rõ. Triệu Vân lớn tiếng nói, ta từ nhận Trung Quân, Minh Vương, Tử Dương, các ngươi theo ta. Phương Mặc nói, rõ. Thế là, Phương Mặc một phen phân đất phong hầu nhiệm vụ hoàn tất về sau. Tất cả mọi người là chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị hướng về phụ giới xuất phát. Phu quân, ngươi không đi? Bên người Lý Hạo, Trần Dục Linh nhìn hắn hỏi, thế giới này là thiên hạ của người trẻ tuổi, liền để bọn họ đi thôi. Ngươi đừng xem Bình Minh mấy người bọn họ lính quân. Thật ra thì sau đó đến lúc, bọn họ cũng là phải chỉ huy. Chân chính xuất lực, còn phải là những cái này người trẻ tuổi. Lý Hạo cười nói, đúng vậy a, chúng ta đều già. Trương Duệ tuổi già an lòng, nói, ha ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.